Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, họp lớp. 1. Hôm sau, ban ngày đi qua cực kỳ nhanh. Ban đêm, Lăng Vũ muốn cùng Trần Hảo cùng đi tham gia cao trung họp lớp. Tiểu La Lị thì là bị yêu cầu để ở nhà. Lần này liên hoan từ lớp trưởng Quách Viện khởi xướng. Tại vùng ngoại ô một tòa xa hoa biệt thự tổ chức. Mà nhà này biệt thự thì là từ Kiều Linh Nguyệt cung cấp. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nàng tài sản riêng. Nàng là Lam Hải giải trí công ty rất có tiềm lực nghệ nhân. Tại xã hội thượng lưu bên trong người mạch rộng lớn, nhà này biệt thự thuộc về nàng một vị khác phái bằng hữu. Liên hoan 8 giờ tối bắt đầu, lần lượt có người đến. Những người này, phần lớn là chút đang học sinh viên, gia đình điều kiện cũng, cơ bản đều là đón xe đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt khí phái cao lớn biệt thự lúc, không khỏi thổn thức cảm thán, bọn hắn còn tại khổ bức địa trải qua cuộc sống đại học. Ngày sau công việc không có chút nào rơi vào, lúc trước Kiều Ban Hoa đã thành một tên tiềm lực phát triển to lớn nghệ nhân. Có được thượng lưu xã hội bên trên rộng lớn nhân mạch. Ta mẹ nó 20 năm đơn giản sống đến chó trên thân. Ai không phải đâu, bọn hắn không có lấy mình cùng Kiều Linh Nguyệt so. Bởi vì căn bản không có biện pháp so. Cả hai đã không phải một cái thế giới người. Bọn hắn chỉ muốn thừa dịp cơ hội lần này. Cùng Kiều Linh Nguyệt rút ngắn một chút quan hệ. Thuận tiện về sau ôm đùi. Bọn hắn lúc tốt nghiệp, người Kiều Linh Nguyệt nói không chừng đã là sinh động tại trên màn hình lớn một tuyến minh tinh. Dễ như trở bàn tay liền có thể kéo bọn hắn một thanh. Lớp trưởng đến rồi, ngay tại đây là, đám người nhìn thấy một đảo ánh đèn sáng ngời đâm rách màn đêm. Chính là một cỗ màu trắng bảo mã X5 lái tới. Đại bộ phận học sinh đều rất phổ thông. Nhưng cũng không thiếu gia thế phú quý. Rất rõ ràng, lớp trưởng Quách Viện liền thuộc về cái sau. Bảo mã X5 chậm rãi dừng sát ở ven đường. Một đạo cao gầy thân ảnh tại đám người tầm mắt bên trong xuất hiện. Dẫm lên đỏ tươi giày cao gót, mang theo xa hoa túi xách LV bao. Một đôi chân dài 10 phần chói mắt. Chính là lớp trưởng Quách Viện. Quách Viện trang hóa cực kỳ nồng. Môi đỏ tiên diễm, một thân quý báu quần áo đưa nàng gợi cảm cùng diễm lệ tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người biết, nàng cái này thân quần áo giá tiền, sợ là năng bù đắp được bọn hắn một năm sinh hoạt phí. Đám người lúc này vây lại, vẻ mặt tươi cười địa chào hỏi, tản mát ra lão đồng học gặp nhau lúc nên có nhiệt tình. Chỉ là... cái này phân nóng trộn lẫn lấy mấy phần hư giả liền không được biết rồi. Quách Viện cười đáp lại. Trong đôi mắt đẹp lại là hiện lên một tia khinh thường cùng không kiên nhẫn. Tốt nghiệp trung học về sau. Đã cách nhiều năm, mọi người lại gặp nhau. Rất khó tiếp tục bảo trì lúc trước đơn thuần đồng học quan hệ. Mọi người cũng không tiếp tục là lúc trước mọi người. Xã hội là một cái thùng nhuộm. Bất luận cái gì thân ở xã người biết, đều không thể tránh né bị nhiễm lên đủ loại nhan sắc. Lợi ích tối cao, ai có tiền ai có quyền, liền chú định có thể được đến cao hơn chú ý cùng thân cận. Cái này không công bằng, nhưng trên đời này nào có chân chính công bằng? Đây không phải sai lầm, đây chính là hiện thực. Quách Viện khởi xướng lần này liên hoan mục đích. Tự nhiên không phải là vì nhìn thấy những này sẽ chỉ lấy lòng nàng bình thường đồng học. Kiều Linh Nguyệt có được to lớn tiềm lực, mới là chân chính đáng giá nàng lôi kéo đối tượng. Cái đó là, Quách Viện đột nhiên nhìn về phía phương xa, một cỗ đen nhánh lao vụt GLE lái tới, hấp dẫn đám người ánh mắt. Nàng chậm rãi tiến lên, cười nói, Trần Khai đồng học, rất lâu không thấy. Lớp trưởng, rất lâu không thấy, xe nội khí chất bất phàm anh tuấn nam tử cười nói. Chênh lệch, tại thời khắc này hiển hiện, đám người ai thán, cũng không thể làm sao. Trần Khai sinh tại gia đình phú quý, tốt nghiệp trung học sau liền xuất ngoại du học, trước đó không lâu về nước, vừa lúc năng đến tham gia lần này liên hoan. Cùng một thời gian, một chiếc xe taxi chậm rãi lái tới, lại chưa từng có người chú ý. Mọi người tiêu điểm đều đặt ở Trần Khai cùng Quách Viện hai người trên thân. Trên xe, xuống tới một tên nữ tử, chính là trước đây không lâu cùng Lăng Vũ tại băng tuyết kỳ duyên gặp nhau Trịnh Thiến Thiến. Nàng ngay tại Lam Hải Thị, đương nhiên sẽ đến, nàng nhìn xem phía trước cảnh tượng, không khỏi cười khổ hai tiếng. Nàng tại lớp học nhân khí từ trước đến nay, mọi người tốt à, rất lâu không thấy, có không muốn bàn ca ta? Đúng lúc này, một đạo cười to thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Là Trần Hạo. Trần Hạo gia thế không tệ, làm người hướng ngoại, tại lớp học nhân duyên không tệ. Một chút liền có người nghe được thanh âm của hắn. Đám người nhìn chằm chằm ven đường, lại là không nhìn thấy lại có xe cộ lái tới. Cái này khiến bọn hắn hoang mang. Đột nhiên, hai đạo thân ảnh tại hắc ám bên trong hiển hiện, tại trên đường cái băng băng mà tới, chạy tới. Đám người một mặt mộng bức, đây là cái nào gân dựng sai? Kia là Lăng Vũ. Trịnh Thiến Thiến liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Hạo bên cạnh người kia. Ngày ấy, hắn cho nàng ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Nàng dám nói, cho dù là lần này tất cả mọi người nghĩ lấy lòng Kiều Linh Nguyệt, so với không lên hắn, chỉ tiếc nàng lại không thân cận hắn cơ hội. Lăng Vũ vốn là muốn ngồi xe tới, nhưng Trần Hạo không phải nói cái gì thể nội hồng hoang chi lực không chỗ bộc phát, cần phát tiết một phen, liền lôi kéo hắn tại người qua đường quái dị ánh mắt phía dưới. Phi nước đại tại trên đường cái, ta nhớ ra rồi, mập mạp bên người là Lăng Vũ à, tựa như là, không lớn nhớ kỹ, cao trung đều không cùng hắn nói chuyện qua. Ta còn tưởng rằng giống hắn dạng này quái gở người sẽ không tới đâu. Lúc này cũng có người khác nhận ra Lăng Vũ, nhưng đều là cau mày, bởi vì bọn hắn đối Lăng Vũ ấn tượng thực sự không sâu, tại lớp học tồn tại cảm quá thấp. Nếu như không phải từng cùng Kiều Linh Nguyệt từng có một chút dây dưa, bọn hắn có lẽ đều không nhớ nổi cái này người. Hắn cũng ở đây, có thể hay không phát sinh một chút chuyện thú vị đâu. Trần Khai giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần trêu tức. Dù sao, hắn cùng Linh Nguyệt từng có chút không minh bạch quan hệ. Mà bây giờ Linh Nguyệt, cùng hắn đã không phải một cái thế giới người. Quách Viện khinh thường lắc đầu, thản nhiên nói, hắn ở trong mắt nàng cũng chỉ có thể là một cái phổ thông đến không thể lại phổ thông đồng học thôi. Lăng Vũ nhìn xem đã từng đồng học, các loại ánh mắt thu hết vào mắt, lại là chưa từng sinh ra mảy may gợn sóng. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non, cáo biệt đã từng a, hắn hôm nay đã không phải đã từng hắn. Mập mạp, người vẫn là trước sau như một béo a. Một cao gầy nam tử tiến lên đáp lời, ngươi vẫn là trước sau như một xấu a. Mập mạp cười đáp lại, ngoặc kép, mập mạp, miệng của ngươi vẫn là hèn như vậy. Khác một tên đồng học cười trêu ghẹo nói, ta không chỉ có miệng tiện. Mập mạp con mắt đảo một vòng, lắc lên nắm đấm, nói đùa, ta nắm đấm còn cứng rắn. Mập mạp nhân khí rất cao, tự liền Quách Viện cùng Trần Khai đều lên trước chào hỏi. Dù sao, hắn là cùng bọn hắn đứng tại cùng một độ cao người. Mà Lăng Vũ, rõ ràng liền đứng tại mập mạp bên người. Hết lần này tới lần khác không có một cái người tìm hắn nói chuyện. Một màn này bị hai người phát giác, mập mạp cũng có ý thức địa cùng đám người kéo ra khoảng cách. Hắn cũng không muốn Lăng Vũ cảm thấy không tự do. Cách đó không xa Trịnh Thiến Thiến khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Những người này thật sự là có mắt không tròng. Không biết chân long, dạng này cũng tốt.